Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh sau khi bị Hàn Ngự làm, tâm tình vui sướng, cô xoa đại dương vật của Hàn Ngự nói, Ngự ca ca, căn côn thịt của anh thật hùng vĩ, thao yêu tinh thật thoải mái, anh thích cắm động của yêu tinh không? Hàn Ngự bị dâm ngôn của cô làm cho tâm ý viên mãn, trong chốc lát bỗng nhiên nghĩ đến gương mặt của Tiểu Điệp lại lập tức bị cái động chật hẹp kia của tôi yêu tinh kẹp chặt lại, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể nắm chặt cái mông trơn trượt của cô không ngừng thọc thọc thọc. Tô yêu tinh không nhận được câu trả lời, bất mãn lắc mông, hai mắt đẫm lệ mông lung, Ngự ca ca, anh còn chưa có trả lời yêu tinh đâu, anh thích thao yêu tinh không? Anh thích yêu tinh tao hóa như vậy không? Về sau khi Ngự ca ca tới, yêu tinh liền bẻ bức ra cho anh thao được không? Cô một bên nói, một bên còn không quên hung hăng kẹp lấy căn đại dương vật trong động kia, Hàn Ngự nghe cô nói, trong lòng không nhịn được một trận kích động. Trước đây chưa từng nghe qua dâm ngữ làm trong lòng hắn sinh ra cảm giác kỳ quái. Dục vọng hắn mãnh liệt như lửa, chỗ đó bị cô kẹp đến cơ hồ muốn đứt, sướng đến thiên đường. Hắn hung hăng thọc vào rút ra tiến vào chỗ sâu nhất của cô, nghĩ đến dương vật của mình đang cắm nữ nhân khác ngoài vợ mình, hắn đang quan hệ với người phụ nữ khác không phải vợ mình, trong lòng nhộn nhạo, theo tiếng rên rỉ yêu kiều tao mị tận xương, hắn thở hồn hển gầm nhẹ, yêu tinh, a, chấm sao em lại tao như vậy, tiện như vậy, có phải sớm muốn anh thao em rồi phải không? Hừm. Em chặt quá, muốn bấm gậy anh rồi, tô yêu tinh nghe được hắn nói, càng thêm kích động vặn mông, a hát hát, Ngự ca ca, mạnh quá, cắm người ta thật thoải mái, đem tiểu huyệt thọc xuyên rồi, ư mờ mờ. Yêu tinh chính là thích ăn côn thịt Ngự ca ca, lần đầu tiên nhìn thấy anh liền muốn anh cắm em. Ngự ca ca, chấm ans có phải cũng giống em hay không, kỳ thật thấy em liền ngạnh, tiện nhân, làm chết em. Thiếu thao như vậy, hồ ly tinh thích câu dẫn đàn ông của người khác thao em. Hắn mồ hôi đầy người gầm nhẹ mắng, không nghĩ tới hắn càng mắng, tô yêu tinh càng hưng phấn, cô phun đầu lưỡi tự xoa vú, giống mẫu cầu vặn mông kẹp dương vật hắn, a hát, Ngự ca ca, yêu tinh chính là tiện nhân, thích đoạt dương vật của vợ anh, ân, là tiểu huyệt của em làm anh sướng hay vẫn là vợ anh? Nói cho yêu tinh a tương đương, em sướng, dương vật ca ca chính là thích tiểu huyệt này của em. Hàn Ngự nhìn chằm chằm nơi bị hắn thao giàn giụa nước nói, a hát hát. Thật lớn, em cũng thích dương vật ca ca cắm vào tiểu huyệt của em, tiểu huyệt vừa nhìn thấy dương vật ca ca liền ngứa, Ngự ca ca, dùng sức ân, hung hăng thao người ta. À hát hát, thao hư em, thao chết em, Hàn Ngự chưa từng trải qua tính ái điên cuồng như vậy, nghe cô phát tao cầu thao nói, chính hắn đều có cảm giác muốn nổ mạnh, hắn hung hăng chụp đánh mông cô, dâm phụ, em sao lại thiếu làm như vậy, à hát hát hát, cắm chết em tiểu dâm phụ bày ra tiểu huyệt câu dẫn anh. Dâm đãng như vậy, có phải không rời đại dương vật của đàn ông được có phải không? Thấy dương vật đàn ông liền ngứa, thao chết em, a hát hát hát, Ngự ca ca, chấm ass, thao người ta thật sướng, ân, gọi ông xã, tô yêu tinh vừa nghe, sừng sốt lập tức sửa miệng, ông xã, mạnh quá, tiểu huyệt yêu tinh đều bị thọc xuyên, a hát hát hát, Hàn Ngự làm phụ nữ không phải vợ mình, nghe thấy người phụ nữ khác gọi hắn ông xã, cái loại cảm giác sau lưng vợ mình yêu đương vụng trộm lên tới cực hạn. Tình cảm tựa hồ cũng bởi vì trận hoan ái không giới hạn này mà vặn vẹo.